Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 384, chương 383, Hạ Liêm điều đảm nhiệm. Mạc Hà kiếp trước có một lời, gọi là, đem bên ngoài quân lệnh có chút không chịu. Dùng ở Mạc Thanh trên mình, mặc dù không phải là đặc biệt vừa làm, nhưng cũng có thể tỏ rõ một ít ý nghĩa. Thời gian là một loại rất thần kỳ đồ, có thể không tiếng động thay đổi rất nhiều thứ. 3 năm nhiều thời gian, đối với Mạc Hà mà nói, là hắn con đường tu hành lên bước ra lại một bước. Đối với ở chiến trường lịch luyện Mạc Thanh mà nói, hồi nào không phải hắn bước lên thành thục một bước dài. Người là đặc biệt phức tạp đồ, chỉ sợ Mạc Hà một lòng vì Mạc Thanh tốt. Nhưng cuối cùng đối phương biết hay không lĩnh tình, đây cũng không phải là Mạc Hà có thể khống chế được. Mắt xem 3 năm kỳ hạn đã đến, Mạc Thanh và hắn tương lai thê tử hai người cũng chậm chạp không về. Hắn tương lai vợ phụ thân đã thông qua Hoàng Triều quan ấn, nghĩ biện pháp liên lạc với Mạc Hà, hy vọng Mạc Hà bên này có thể nghĩ một chút biện pháp. Ít nhất xem chuyện này nên xử lý như thế nào. Đối phương gửi tới tin tức, hơn nhiều ít thiếu cũng có chút oán trách ý nghĩa. Dẫu sao cái này 3 năm kỳ hạn, vẫn là Mạc Hà nói ra. Bây giờ kỳ hạn đến, hai người chậm chạp không về. Hai nhà người còn chờ đợi hai cái đứa nhỏ trở về. Là bọn họ đưa làm hôn sự, Vĩnh Châu bên kia thậm chí đều đã bắt đầu chu hoạch. Kết quả bây giờ liền làm thành cái bộ dáng này, đối mặt vị này xui ra oán trách, Mạc Hà cũng có chút khổ não. Hắn vậy đối với chuyện này có chút không vui, nhưng thành tựu Mạc Thanh huynh trưởng, nhà đàng gái có chút oán trách, mình bên này chỉ có thể bị, nếu như không phải là Mạc Hà hiện ở chánh diện đối với lôi kiếp. Mạc Hà thậm chí sẽ đích thân đi một chuyến, thật tốt và Mạc Thanh trao đổi một chút. Để cho hắn biết qua loa thất thường hậu quả. Bất quá bây giờ vượt qua lôi kiếp mới là Mạc Hà trước mắt đối mặt chuyện trọng yếu nhất. Hắn chỉ có thể cho Vĩnh Châu bên kia trở về tin tức, thuyết minh mình bây giờ tình huống, hơn nữa tỏ rõ ở mình vượt qua lôi kiếp sau đó sẽ đích thân đi một chuyến huyết liệt quan, thật tốt thu thập dừng lại Mạc Thanh. Nếu như Mạc Thanh đến lúc đó không có một tài giữa lúc lý do, Mạc Hà ở đi huyết liệt quan sau đó, thật sẽ đem hắn thu thập dừng lại, cam kết qua sự việc lật lọng, để cho mình có chút khó chịu là một mặt. Mặt khác chính là hai phe người thân nơi đó, hắn cũng không có đi giải thích chu toàn. Đoạn này thời gian, không riêng gì Vĩnh Châu bên kia đàng gái phụ thân truyền đến tin tức. Liền liền Mạc Đại Sơn vợ chồng cũng tới một chuyến Vọng Nguyệt Sơn. Ở Mạc Hà trước mặt càm ràm chuyện này, phụ mẫu cũng không có đối với Mạc Hà oán trách, có chỉ là đối với Mạc Thanh lo lắng. Mắt nhìn thời gian đã đến, kết quả Mạc Thanh lại không có trở về, hai người đều lo lắng có phải hay không Mạc Thanh ở huyết liệt quan đã xảy ra chuyện gì. Đối mặt phụ mẫu lo lắng, Mạc Hà chỉ có thể giải thích thêm trấn an, ngoài ra nói rõ mình một chút tình huống. Đoạn này thời gian thật bất tiện đi ra ngoài, chỉ có thể đến khi mình vượt qua lôi kiếp sau đó, lúc này mới có thời gian đi một chuyến huyết liệt quan. Mạc Hà độ tam kiếp tin tức, bây giờ toàn bộ huyện Tử An đều biết. Mạc Đại Sơn vợ chồng mặc dù không có chạy đi xem qua náo nhiệt, nhưng là Mạc Hà độ hỏa hoạn lúc, vậy phóng lên cao to lớn cột lửa, bọn họ ở thôn Hạ Hà Câu vậy thấy rất rõ ràng. Hai người cũng biết nặng nhẹ thong thả và cấp bách, tự nhiên không thể nào vào lúc này làm khó Mạc Hà. Mạc Thanh sự việc tạm thời bỏ qua một bên, Mạc Hà lần nữa đem tinh lực bỏ vào tự thân trong tu luyện. Ở nơi này thời gian, Dư Nhạc Trúc Trượng đã bị hắn tế luyện thành công. Trước sau tổng cộng xài hơn 2 tháng thời gian. Ở Dư Nhạc sau khi thành công, Vô Ưu lần nữa bước lên du lịch cuộc hành trình. thông qua những năm này dọc theo Mẫn Thiên Giang đã từng là lưu vực một đường đi tới trước. Vô Ưu đối với đạo lĩnh ngộ đã đủ để cho hắn bước vào thuần dương cảnh giới. Có thể hắn bây giờ đang tu luyện tiên thiên dung khí bí thuật. Âm thần lên có một đạo không thể để cho khép lại vết thương. Trở ngại hắn đột phá tu vi. Vô Ưu muốn bước vào thuần dương cảnh giới. Thì nhất định phải trước đem tiên thiên dung khí bí thuật tu luyện xong thành. Khôi phục âm thần thương thế. Vô Ưu sau khi rời đi. Mạc Hà lần nữa khôi phục bình tĩnh khổ tu sinh hoạt. Mỗi ngày trừ dạy dỗ Dư Nhạc ra, còn lại phần lớn thời gian cũng đang tu luyện. Tam kiếp bên trong uy lực cường đại nhất lôi kiếp, Mạc Hà trong lòng tương đối coi trọng, bởi vì ở nơi này đoạn thời gian, Mạc Hà đã có thể cảm giác đến mình lôi kiếp đang một chút xíu tăng cường, mang đến vậy cổ áp lực vậy đang không ngừng trở nên lớn. Mạc Hà phỏng đoán, đến khi mình tu vi lần nữa tăng lên không sai biệt lắm thời điểm, lôi kiếp đem sẽ đạt tới một người để cho mình vậy cảm thấy trình độ nguy hiểm. Vọng Nguyệt Sơn bên này, Mạc Hà toàn tâm toàn ý vùi đầu vào tu luyện bên trong. Mà ở Ngọc Hà Phủ, đã ở Phủ Tôn vị trí làm mấy năm Hạ Liêm, bây giờ diễn cảm nhưng vô cùng ngưng trọng. Nhân hoàng phải đem ta điều đảm nhiệm Hải Châu. Đối với này chuyện, ngươi cùng thấy thế nào? Ngọc Hà Phủ phủ nha bên trong, Hạ Liêm ngồi ở vị trí đầu vị trí, hướng về phía dưới mấy tên quan viên vấn đạo. Cái này mấy tên quan viên nghe vậy, nhìn nhau một mắt, một người trong đó mở miệng nói, dám hỏi điện hạ, nhân hoàng bệ hạ đem ngài điều đảm nhiệm đến Hải Châu nơi nào? Nhưng có đặc thù nhiệm vụ. Nghe được cái này vị quan viên câu hỏi, Hạ Liêm nhìn đối phương mở miệng trả lời, đem ta điều đảm nhiệm đến Hải Châu Bạch Kình Phủ, cũng không có đặc thù gì nhiệm vụ, chỉ là yêu cầu ta trong vòng 3 tháng nhậm chức. Nghe được Hạ Liêm trả lời, mấy tên quan viên lần nữa lẫn nhau đối mặt, sau đó cũng không có lập tức đối với chuyện này có kết luận. Tất cả đều cúi đầu trầm tư. Hạ Liêm nhìn cái này mấy tên quan viên, cũng không có thúc giục mọi người. Những thứ này đều là hắn ở Ngọc Hà Phủ trong mấy năm này. Nhất là thủ hạ đắc lực, trong đó có một bộ phận, vẫn là ở phía trước hoàng ở thời điểm đi theo hắn. Chỉ là ở hắn xảy ra chuyện sau đó bị phân tán. Đi tới Ngọc Hà Phủ lại đem những người này chiêu trở về. Hắn ở Ngọc Hà Phủ làm phủ tôn đoạn này thời gian, ban bố các hạng chánh lệnh, vậy may mà trước mắt những quan viên này mới có thể thiết thực đầy đủ thích hợp. Hạ Liêm ở Ngọc Hà Phủ mấy năm này, hắn chưa từng làm cái gì làm người ta lấm lét to lớn cải cách. Mỗi một hạng chánh lệnh đều là từ dân sanh chuyện nhỏ bắt đầu làm lên, sau đó không tiếng động, liền ảnh hưởng đến mọi người sinh hoạt. Hiện nay Ngọc Hà Phủ, so sánh với mấy năm trước, rõ ràng có thể cảm giác tới nơi này mặt đường đổi được hơn nữa sạch sẽ. Trong thành cửa hàng đổi được càng nhiều, hơn nữa phồn vinh, người lui tới lưu lượng trở nên lớn. Liền liền Ngọc Hà Phủ phủ thành, tương so với trước kia cũng làm lớn ra một ít. Những biến hóa này, để cho Ngọc Hà Phủ người dân. Đối với hắn vị này phủ tôn có nhiều khen, liền liền bản xứ nhà giàu có, cũng đúng hắn vô cùng bội phục. Hạ Liêm thi chính phương thức vô cùng chững chạc, do tiểu nhi đại, không nhanh không chậm, thường thường có thể chu toàn đến nhiều mặt lợi ích. Đây cũng là hắn các hạng chánh lệnh có thể nhanh chóng đầy đủ thích hợp một cái nguyên nhân. Chốc lát thời gian sau đó, mấy tên đang trầm tư quan viên trong đó có người mở miệng nói. Điện hạ, vi thần cho rằng cái này có thể là một chuyện tốt. Nhân hoàng bệ hạ đem điện hạ điều đảm nhiệm đến Hải Châu. Có thể là để cho điện hạ trước làm quen một chút Hải Châu thế cục. Sau đó thay thế bát công chúa trấn giữ Hải Châu. Điện hạ, Trương đại nhân suy đoán xác thực có thể, nhưng là thần cho rằng mọi việc không chỉ muốn đi phương diện tốt muốn, cũng cần trước thời hạn cân nhắc một ít không tốt phương hướng. Hải Châu trước mắt chiến sự thường xuyên và thủy mạch long tộc song phương giao chiến thi triển thủ đoạn thường xuyên sẽ phát sinh hỗn loạn, cộng thêm Hải Châu dân gió dũng mãnh, điện hạ nếu là ở Hải Châu nhậm chức, sợ rằng khắp mọi mặt đều phải làm nhiều cân nhắc. Một cái khác quan viên vậy mở miệng nói, phát biểu một ít hơi bất đồng ý kiến. Sau đó những thứ khác mấy tên quan viên vậy mở miệng trình bày mình cái nhìn. Nghe những thủ hạ này phân tích hơn thiệt, Hạ Liêm ở trong lòng yên lặng gật đầu một cái. Những người này theo như lời, đại đa số và trình hắn cân nhắc kém không nhiều. Trong đó cũng có một ít mình không có nghĩ tới địa phương. Bất quá Hạ Liêm đối với chuyện này kết quả là lợi là tệ. Bây giờ thật vẫn có chút thật không dám nói. Trước hắn trong lòng cái đó suy đoán. Bởi vì chuyện này, bây giờ lại bị hắn khẳng định một chút. Hạ Liêm cần một ít hơn nữa trực tiếp chứng cớ tới chứng minh mình cái đó suy đoán. Mà ở Ngọc Hà Phủ cái phạm vi này, có thể làm cho hắn hơn nữa xác định cái suy đoán này. Hạ Liêm chỉ có thể nhớ đến một người. Nghe mấy vị này quan viên nói xong, Hạ Liêm hướng về phía mấy người gật đầu một cái. Các vị nói, ta sẽ lại cẩn thận suy nghĩ một chút. Bất quá rời đi Ngọc Hà Phủ, đi Hải Châu nhậm chức, chuyện này đã thành định cục, không cách nào thay đổi. Các vị mau trở về thu thập một chút, theo ta đi Hải Châu. Phía dưới mấy vị quan viên nghe vậy, đối với cái này Hạ Liêm thi lễ một cái, sau đó toàn bộ rời đi. Đến khi các vị quan viên rời đi sau đó, Hạ Liêm hướng về phía người bên người phân phó một tiếng. Giúp ta chuẩn bị một phần bái thiếp, ngày mai an bài người theo ta đi huyện Tử An Vọng Nguyệt Sơn viếng thăm. Hắn người bên cạnh nghe vậy, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Nhà mình vị hoàng tử này điện hạ, từ đi tới Ngọc Hà Phủ sau đó, trừ vừa mới bắt đầu và Mạc Hà đánh qua một lần qua lại, sau đó liền tận lực bỏ quên Mạc Hà, không nghĩ tới sắp rời khỏi, lại đột nhiên muốn đi trước viếng thăm. Cứ việc trong lòng có chút kinh ngạc, nhưng hắn vẫn là lập tức đáp một tiếng, sau đó đi liền chuẩn bị. Hạ Liêm nghiêng người sang, bưng lên bên cạnh ly trà, nhẹ nhàng nhấp một miếng, sau đó đứng dậy, chậm rãi đi đến bên ngoài, nhìn mình đã ở mấy năm Ngọc Hà Phủ phủ nha, bỗng nhiên cảm giác có chút không thôi. Đi tới Ngọc Hà Phủ mấy năm này, từ vừa mới bắt đầu cẩn thận dè đặt, càng về sau hoàn toàn tiến vào nhân vật, nghiêm túc xử lý Ngọc Hà Phủ, để cho hắn cảm giác mình còn có chút giá trị. Trong lòng một ít phiền não buồn khổ đang bận rộn bên trong dần dần nhạt đi. Đối với cái này phủ nha vậy dần dần có một chút cảm tình. Nghĩ đến mình sắp đi Hải Châu nhậm chức, Hạ Liêm đột nhiên lại cảm thấy có chút phiền lòng. Hơi quay đầu, ánh mắt nhìn về Thần Châu phương hướng. Hết thảy không quá khoái trá trí nhớ xông ra. Hắn chân mày vậy ngay tức thì nhíu lại. Qua lâu sau đó, Hạ Liêm thu hồi ánh mắt, lần nữa bưng lên ly trà trong tay, nhẹ nhàng nhấp một miếng, cổng vào cảm giác một hồi đắng chát. Nước trà đã nguội, mùi vị tự nhiên cũng không bằng trước, nhưng cũng không có kém cõi đến khó mà nuốt trôi trình độ. Sở dĩ cảm giác như vậy đắng chát, chủ yếu là hắn tâm tư có chút rối loạn, đồng thời nghĩ tới trước kia những cái kia không quá khoái trá trí nhớ. Xoay người đi trở về bên trong phòng, đem ly trà bỏ lên trên bàn. Hạ Liêm hít một hơi thật sâu, sau đó ở trong lòng ngầm nói, hy vọng ngày mai đi huyện Tử An Vọng Nguyệt Sơn thấy Mạc Hà sau đó, hắn có thể cho ta một cái đáp án chuẩn xác. Trong lòng nghĩ như vậy, Hạ Liêm nhưng là cảm thấy hơn nữa mâu thuẫn. Bởi vì hắn cũng không biết mình rốt cuộc ở mong đợi một cái như thế nào câu trả lời. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nguyên thủy văn minh thành trường ký này nhé. https